Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 205, tiểu thư thật kỳ quái thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Thiên bảng hạ, phồn náo không chịu tạ mạc. Ứng Thiên bên ngoài thành, cầm trong tay quan phòng hồng cuốn sai dịch nửa đường ở Hòa Châu dịch chạm đổi một thất thất ngựa. Tiếp tục bước lên quan đạo, thượng Hà thôn Lý đại tài chủ nhà đại viện, bánh bao nha hoàn Họa Nhi đang bĩu môi ba đau lòng uy mã. Thỉnh thoảng nhìn cửa thư phòng, tiểu trong miệng còn lầm bà lầm bầm. Vương đại ca cũng thật là, đem lão gia Ngọc Chiếu sư tử cũng mau mệt mỏi thành chó. Nhìn nhìn cái này mau đều ở đây tích thủy đâu. Nha, cũng mau kết băng, ta phải thật tốt soát soát mau. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi ăn mặc màu lam nhạt thu yêu quần áo mùa đông. Ngoại lồng thỏ mau phi phong. Cầm bàn chải đau lòng cấp mệt thở hồng hộc tuấn mã soát khởi mau tới. Nếu như bánh bao tiểu nha hoàn biết khác một con tuấn mã mệt giữa đường thiếu chút nữa không lên nổi. Bị vứt bỏ ở một cái khách sạn, nhất định sẽ đau lòng ô ô khóc lên. Thư phòng bên trong, một vị mặt trái xoan, dung mạo quá mức mỹ thiếu nữ đang xem ra tay trong một tờ giấy. Lông mi thật dài hơi rung động. Trắng nõn không tì vết gương mặt tựa hồ có nhàn nhạt tức giận. Mỏng manh đôi môi như hoa hồng múi mềm mại ướt át. Cái này quan chấm thi đầu. Nhất định là bị cửa kẹp. Thiếu nữ đưa tay trong nhìn ba lần tờ giấy cuốn lại. Sau đó vứt qua một bên lửa trong chậu. Nhìn giấy thành cho. Ở tờ giấy đốt thành cho bụi sau. Thiếu nữ con ngươi hơi chuyển chuyển. Liền đứng dậy đi tới cửa. Sau đó liền thấy soát mã tiểu nha hoàn. Sau đó giống như là mới nhìn thấy mệt mỏi thành chó vậy Ngọc Chiếu sư tử. Sau đó thiếu nữ liền phát khởi tính khí. Người đi tương vương tiểu nhị kêu tới. Ta định phải thật tốt mắng hắn. Tương cha tuấn mã mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Cũng không thể khinh tha cho hắn. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi tự nhiên duy tiểu thư đầu ngựa là chiêm. Cân nhắc gấu váy liền cun cút chạy đi gọi vương đại ca đi. Gọi tới vương đại ca sau. Bánh bao tiểu nha hoàn liền nghe tiểu thư nhà mình ở thư phòng phát thông tính khí. Sau đó vương đại ca liền mặt vâng vâng dạ dạ từ căn phòng đi ra. Giống như bị chửi không nhẹ đâu. Họa Nhi, đi an bài một chút. Chúng ta hôm nay đi trấn dâng hương một chút. Vì phụ thân cùng ca ca cầu phúc. Ước chừng quá hơn nửa canh giờ. Ở bên ngoài cấp mã thuận mau bánh bao tiểu nha hoàn liền lại nghe được tiểu thư nhà mình phân phó. Thật là đúng dịp không khéo. Ngày này trấn trên đúng lúc là tập thị. Hay là một tháng một lần đại tập. Hạ Hà thôn, thượng Hà thôn cùng với phụ cận mấy cái thôn phụ nhụ lão ấu cũng đều ở đây một ngày đi tập thị thượng họp chợ đi. Đến trấn trên sau, Phúc Hắc thiếu nữ xe ngựa ở trong đám người đi rất chậm. Phúc Hắc thiếu nữ ở trên đường thỉnh thoảng vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài. Bên trong xe ngựa trừ bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi ngoại. Còn có một cái khác tiểu nha hoàn. Bất quá cái này tiểu nha hoàn cũng không giống như Họa Nhi như vậy cùng tiểu thư thỉnh thoảng tán gẫu một chút. Cả người chim cút tựa như súc ở nơi nào hận không được ẩn hình. Đi trấn dâng hương một chút đường vừa lúc cần đi ngang qua một cái thôn nhân thường thường bày sạp phố. Hai bên đường thỉnh thoảng thì có người chiếm một chỗ ngồi tương nhà mình lãi nông sản phẩm hoặc là thủ công phẩm bày sạp bán ra. Lý Xu ở trên xe ngựa vẹt màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài. Tình cờ cùng nhà mình bánh bao thị nữ nói hai câu thoại. Trước mặt cách đó không xa, một chỗ bán hàng trúc đan nấm rừng mộc nhĩ gian hàng xuất hiện ở trong tầm mắt. Lý Xu ánh mắt hơi sáng lên. Sau đó không giấu vết buông rèm cửa sổ xuống, hướng về phía bánh bao nha hoàn phân phó một câu, giống như nghe được có bán kẹo hồ lô. Họa Nhi ngươi đi mua chút tới nếm thử một chút. Bánh bao tiểu nha hoàn ở tiểu thư phân phó hạ thò đầu để cho phu xe ngừng xe ngựa. Phân phó một vị khác tiểu nha hoàn chiếu cố tốt tiểu thư. Liền xuống xe ngựa đi tìm bán kẹo hồ lô gian hàng mua kẹo hồ lô đi. Bởi vì Chu phụ còn phải đánh xe, lần này đại tập thị lại không thể bỏ qua. Chu mẫu Trần thị liền dẫn con lớn nhất tới bầy sạp. Tương Chu phụ những này qua biên hàng trúc đan còn có con lớn nhất lên núi hái sơn chân dã vị cùng nhau bắt được tập thị tới mua. cũng tốt nhiều toàn chút tiền. Quá năm lúc Phong Phong quăng quăng cấp con lớn nhất làm hôn sự. Nhắc tới, Trần Thị những năm này là lướt qua cảm giác càng thuận tâm. Nhất là hai tiểu thi tú tài sau. Trần Thị càng là tâm tình tốt không được. Bất quá mấy ngày nay Trần Thị nhưng có chút tâm thần không yên. Nhà mình hai tiểu đi thi hơn nửa tháng. Không biết ở bên ngoài ăn ngon không tốt. Ngủ có được hay không? Về phần nhà mình hai tiểu thi thế nào? Cái này bị Trần Thị phóng ở phía sau. Bản thân hai tiểu mới là trọng yếu nhất. Dĩ nhiên thành tích cuộc thi cũng trọng yếu. Nhưng thế nào cũng không sánh bằng hai vốn nhỏ thân. Kỳ thực có cá tú tài thân phận. Trần Thị liền rất hài lòng. Gần đây đều có rất nhiều người đến cấp hai hôn. Nhưng là Trần Thị luôn là cảm giác những thứ kia khuê nữ của người ta không xứng với nhà mình hai tiểu. Ở bánh bao tiểu nha hoàn xuống xe ngựa đi mua kẹo hồ lô sau. Lý gia đại tiểu thư Lý Xu cũng lấy bên trong xe quá buồn bực làm lý do. Dẫn một cái khác tiểu nha hoàn xuống xe ngựa. Nhắc tới cũng xảo, Lý gia xe ngựa vừa lúc dừng ở cách Trần Thị bày sạp chỗ không xa. Lớn như vậy xe ngựa rất chiếm địa phương. Đặc biệt nổi bật, Trần Thị ngẩng đầu một cái liền thấy chiếc xe ngựa này. Sau đó, liền thấy đang muốn xuống xe Lý Xu. Một đám người đến người đi đất nữ chung. Xuống xe Lý Xu thật sự là quá mức chói mắt. Giống như một đám chim sẻ chung. Chợt bay tới một con kim phượng hoàng vậy. Tuyệt mỹ gương mặt, xỉ bạch môi hồng, cố phán xanh tư. Lý Xu không chỉ có dáng vẻ mỹ. Động tác cũng là yêu nhã hào phóng rất. Tiêm tiêm ngọc tay vịn tiểu nha hoàn xuống xe ngựa. Lý Xu một món cạn đạm cam hồng nhan sắc trường tập váy lụa mỏng. Áo khoác mân hồng cẩm đoạn tiểu áo. Ngoại lồng tím đen nạm vàng bên hơi sam tạp màu trắng sữa đường cong cẩm bào tương trong váy chi hoa che giấu. Eo nhỏ nhắn chưa đủ yêu kiều nắm chặt thượng hệ một cái cam màu đỏ đoạn mang. Một con cẩm đoạn vậy tóc dài dùng một chi hồng ngọc san hô cây châm vãn thành trụy nguyệt châm ở phát cơ hạ cắm một hàng mặt dây chuyền lưu ly liêm. Càng lộ vẻ nhã trí thanh lệ. Thật thật là đúng dịp. Ở Lý Xu mới vừa xuống xe. Thì có một vị lão nãi nãi có thể là bởi vì đường hoạt té lộn mèo một cái. Vừa lúc ngã ở Lý Xu bên chân. Lão nhân ra người không sao chứ. Lý Xu trong miệng mềm nhũn gọi một câu. Cũng không so đo lão nãi nãi có chút biến thành màu đen miên áo. Cúi người xuống tương lão nãi nãi đỡ dậy. Cái này một hệ liệt động tác hoàn thành thời điểm. Bên cạnh vị kia chim cút tựa như tiểu nha hoàn cũng còn không có phản ứng tới đây chứ. Chờ phản ứng kịp lúc. Tiểu thư đã đem vị kia lão nãi nãi đỡ lên. Tiểu thư, trái tim nhỏ tay a. Chim cút tựa như tiểu nha hoàn trên mặt cũng hù dọa ra mồ hôi lạnh tới. Vội vàng móc ra một cái khăn tay tới. Cấp cho tiểu thư nhà mình lau tay. Tiểu thư nhất sợ dơ. Trước kia bản thân bởi vì cái này bị tiểu thư giáo dục quá thật là nhiều lần đâu. Người nhà đầu này nói cái gì đó. Không nhìn thấy lão nhân ra ngã xuống sao. Phúc hắc thiếu nữ Lý Xu không nhẹ không nặng dạy dỗ một cái chim cút tựa như. Đại nương, ngài khả chớ để ở trong lòng. Ta nhà đầu này không hiểu chuyện. Phúc hắc thiếu nữ Lý Xu giống như là thay đổi tính tình tựa như. Đối ngã xuống lão nãi nãi kiên nhẫn cực kỳ. Hư hàn vấn noãn. Trước khi đi trả lại cho lão nhân ra một bọc điểm tâm. Tiểu thư, thật xin lỗi. Ta. Chim cút tựa như tiểu nha hoàn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Ở Lý Xu đưa đi lão nãi nãi sau. Cả người run lẩy bẩy nói xin lỗi nhận lầm. Được rồi. Sau này chú ý một chút là được. Lý Xu giống như là đổi tính khí vậy. Nhẹ nhàng nói tiểu nha hoàn một câu liền yết quá. Tiểu thư thật kỳ quái a, chim cút tựa như tiểu nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình cầm nhẹ để nhẹ. Cảm thấy tiểu thư nhà mình hôm nay thật kỳ quái. Cách chương.